chủ mẫu hầu phủ, chương 52, 52, thành thật với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cảnh Vũ hỏi lời này, phát hiện Tạ Quyết không nói, chỉ là mắt sắc trầm tĩnh nhìn qua nàng. Đối diện với con ngươi đen nhánh của hắn, ông Cảnh Vũ cảm thấy có chút không đúng. Âm thầm phỏng đoán Tạ Quyết sẽ không phải là nhìn thấu nàng đêm nay hãm hại Võ Tích. Không có khả năng, việc đêm nay kín đáo chỉ có mấy người biết được. Mà mấy người kia trên cơ bản cùng Võ Tích với Tạ Quyết đều chưa từng gặp nhau nhiều. Chính là ngay cả Uyển Nương cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Tạ Quyết. Như thế nào lại lộ sơ hở? Ông Cảnh Vũ trên mặt vẫn dịu dàng, bình tĩnh hỏi, phu quân vì sao nhìn thiếp như vậy? Tạ Quyết chắp sau lưng, theo đó mà chậm rãi tiến lên, vươn tay cầm tay nàng, thấp giọng nói, trở về rồi hãy nói. Dứt lời, liền cầm tay nàng tay hướng bên ngoài đình mà đi. Ông Cảnh Vũ mi mắt có chút rũ xuống, bóng đêm che khuất hai con ngươi, ánh mắt rơi vào cổ tay không nặng không nhẹ bị hắn nắm lấy. Tâm trạng Tạ Quyết quả thực không đúng, dù đoán không ra, nhưng nàng vẫn suy đoán được cùng với việc Võ Tích đêm nay có quan hệ. Tâm tư thu lại, chậm rãi theo Tạ Quyết đi ra đình, dưới mắt, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Bước chân đi thực chậm, cho nên đi có chút lâu, Tạ Quyết vẫn như cũ cầm tay nàng, một đường không nói gì, về tới Chử Ngọc Huyền, vào trong phòng. Để hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Vào trong phòng, Tạ Quyết buông lỏng tay nàng, thần sắc so với ngày thường nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhìn qua nàng, bình tĩnh nói, nàng đi trước tắm rửa. Ông Cảnh Vũ gật đầu, mang theo tâm sự nặng nề vào nhĩ phòng, cởi áo bước vào thùng tắm, lưng tựa bên thùng, sắc mặt hồ nghi, kỳ quái, rốt cuộc muốn nói với mình chuyện gì. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại đã là giờ hợi, hôm nay trăm ngày yến náo nhiệt một ngày, Lan Ca Nhi sớm mỏi mệt nên đã ngủ say, đêm nay cũng sẽ không cần nàng tới dỗ. Ngâm một thời gian, thấy được nước có chút lành lạnh, nàng mặc áo ngủ mỏng bước ra khỏi nhĩ gian, qua ánh nến mờ nhạt phản chiếu bóng dáng Tạ Quyết, lộ ra một tâm sự nặng nề, đồng thời nhìn thấy được đáy mắt sâu thăm thẳm của hắn. Mím môi nâng cốc hớp một ngụm trà, không biết hắn đã uống đến chén trà thứ mấy. Trong phòng ánh sáng yếu ớt, bóng lưng Tạ Quyết rơi vào trong mắt ông Cảnh Vũ, không biết tại sao lại thấy được mấy phần tịch mịch. Nàng khẽ lắc đầu, đánh tan đi loại ảo giác này. Nàng chậm rãi đến gần, liền thấy chén trà trong tay hắn trước còn lại non nửa, nước trà cũng đã mất đi độ ấm. Hắn ngồi có chút lâu, hơn nữa còn uống tận mấy chén trà. Mặc kệ là đời trước hay là đời này, ông Cảnh Vũ tựa như rất ít thấy Tạ Quyết như này. Hắn muốn cùng nàng nói, cứ như vậy lại khó mở miệng. Lúc ngâm nước nóng, ông Cảnh Vũ cũng nghĩ tới mấy loại khả năng. Nếu Tạ Quyết nhìn thấu màn kịch của nàng, ông Cảnh Vũ nàng đây cũng sẽ quá mức kinh ngạc. Nếu không cách nào, liền đem chuyện nàng sống lại nói ra. Nàng tin Tạ Quyết sẽ không đem nàng dẫn đi cáo trạng, chỉ là về sau mối quan hệ này càng thêm khó ứng xử, nếu không thể cư xử theo quan hệ phu thê được nữa, vậy thì liền phân phòng thôi. Hiện tại nàng trôi qua cũng khá thư thái, cũng không cần thiết phải hòa ly, nếu hòa ly ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Không chỉ phải rời khỏi Lan Ca Nhi, cha cũng không còn chỗ dựa là Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Hắn xảy ra việc này, vậy tương lai cả hai sẽ không thể cùng phòng. Vậy thì để hắn nuôi một cái ngoại thất đi. Cảm thấy đã suy tính tốt, cũng liền không còn chút hoang mang nào ngồi xuống. Tạ Quyết ngước mắt nhìn nàng một cái, cầm lấy cái cốc trước mặt nàng lên, lại mà nhấc lên ấm trà ở trước mặt nàng cốc, lại cầm lên ấm trà rót vào trong cốc. Nàng không thích trà nồng, vừa vặn vài ngày trước lấy về một chút trà thủy thất. Ngước mắt cùng nàng nói, nàng thử một chút. Ông Cảnh Vũ nghe Tạ Quyết nói nàng không thích uống trà nồng, chớp mắt kinh ngạc, hắn vậy mà cũng sẽ chú ý sở thích của nàng, quả thực để cho người khác kinh ngạc. Thất thần bưng lên tách trà, đặt trước mũi ngửi, một cỗ hương trà tươi mát, nhấp một ngụm, nước trà tràn vào cổ họng, răng môi đều thơm ngát, đúng là trà ngon. Uống trà xong, buông xuống cốc, nhìn về phía Tạ Quyết, hỏi, phu quân muốn cùng thiếp nói chuyện gì? Tạ Quyết im lặng nhìn qua nàng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, có một việc, ta một mực không cùng nàng nói, càng không có nói với bất cứ người nào. Ông Cảnh Vũ chớp mắt một cái, mắt sắc trong trẻo, đối diện với ánh mắt thê tử, Tạ Quyết nhất thời có chút không mở miệng được. Tạ Quyết nắm chặt cốc trà, ngón tay vân vê đáy cốc, một chút lại một chút một, hắn mới chậm rãi mở miệng. Từ khi ở Vân huyện trở về, ước chừng một tháng, cũng chính là lúc biết được nàng mang thai. Ta từ trong quân sau khi trở về nằm mộng, mi thanh tú của ông Cảnh Vũ hơi nhăn, âm thầm nói, không phải nói cùng chuyên võ tích có liên quan sao? Sao lại nói đến nằm mộng? Mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có đánh gãy lời Tạ Quyết. Tạ Quyết từ tốn nói, giấc mộng khung cảnh là một bầu trời sắc mờ nhạt, trên mặt đất máu tươi chảy thành suối, chính là trong gió đầu có thể ngui được mùi máu tươi nồng đậm. Cái kia là một vùng hoang vu đẫm máu, chiến cảnh hoang tàn, thi thể không còn nguyên vẹn rải rác khắp nơi. Ông Cảnh Vũ nghe vậy, lòng bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Có một tướng quân người mặc một thân giáp bạc đứng trong đống thi thể, trên thân bị tận mười mấy cây trường mâu đâm xuyên qua người, chết mà không ngã. Lần thứ nhất nằm mộng, ta nhìn không thấy được mặt người kia. Về sau, nói đến đây, Tạ Quyết ngước mắt nhìn lên, nhìn về phía thê tử đối diện. Ông Cảnh Vũ môi mỏng run rẩy, hốc mắt giống như có chút phiếm hồng, cổ bởi vì kiềm chế mà kéo căng. Xảy ra chuyện gì? Tạ Quyết nói tới mộng cảnh, cùng tướng sĩ may mắn còn sống sót trở về nói lại thực giống nhau. Những tướng sĩ kia nói Tạ Hầu tử trận trên chiến trường, chết mà không ngã, mắt nhìn về hướng Kim Đô, trên thân mình bị đâm mười mấy cây trường mâu. Khi nàng xử lý di thể hắn, hết thảy tận 13 cái lỗ thủng, 38 nhát đao cắt qua da thịt, ẩn ẩn có thể thấy được vết xương bị cắt. Còn có đếm không hết có bao nhiêu vết thương khác. Di thể hắn trước khi mang về đã được người ta xử lý qua. Nhìn thấy di thể hắn, buồn bực muốn nôn mửa một hồi. Không phải là bởi vì thấy kinh khủng mà buồn nôn, mà là không thể tin được đường đường là võ thần, vậy mà lại chết thảm thiết như thế. Nàng đã cố ý lãng quên cảnh tượng Tạ Quyết chiến tử. Bây giờ lại nghĩ lên, trong cổ lại muốn nôn mửa. Nàng theo đó cố gắng ép trận buồn nôn xuống. Phu thê mấy năm, có oán, cũng có hận. Khi di thể hắn xuất hiện trước mặt nàng, nàng vẫn như cũ là sụp đổ. Đến nay dù hắn vẫn còn sống sờ sờ ở trước mắt nàng, nàng cũng không dám hồi tưởng lại. Tạ Quyết tiếp tục nói, về sau ta thấy rõ mặt người kia, chính là ta. Ông Cảnh Vũ cố giả bộ trấn định, cầm lấy cốc trà uống một hớp lớn, uống nước trà vào, đem cỗ buồn nôn ép xuống. Nàng ngước mắt, hỏi, phu quân vì sao bỗng nhiên nói với thiếp về giấc mộng này? Chẳng lẽ mộng này cùng việc của võ tích đêm nay có quan hệ? Tại trước ánh mắt thê tử, Tạ Quyết gật đầu, tiếng nói trầm định, có quan hệ. Cốc trong tay ông Cảnh Vũ run lên, có quan hệ. Chẳng lẽ tại trong mộng Tạ Quyết biết được võ tích phản bội mình? Hắn còn nói, ta không chỉ nằm mộng một lần, mà còn nằm mộng rất nhiều. Không bao lâu sau, những thứ xảy ra trong mộng đều phát sinh ở bên ngoài. Ta liền hoài nghi ta biết được tương lai thông qua việc nằm mộng. Nhưng mộng cảnh lại cực ít ỏi. Có một số việc cũng là có đầu mà không có đuôi. Cũng có giấc mộng không đầu không đuôi. Nghe được điều này, lực đạo cầm cốc trong tay ông Cảnh Vũ cũng tăng thêm vài phần lực. Cảm thấy vừa sợ lại hoảng. Rốt cuộc phát sinh tình huống gì trên người Tạ Quyết? Ánh mắt Tạ Quyết vẫn như cũ dừng ở trên mặt thê tử. Nhìn từng nét biến hóa trên khuôn mặt nàng. Tại bên trong những giấc mộng kia, xác thực là ta nhiều năm sau sẽ chết trận. Ta thấy được nàng có chút khác lạ. Liền giống nàng bây giờ. Trầm ổn nội liễm. Gặp chuyện gì cũng không hoảng hốt mà bình tĩnh ung dung ứng biến. Người bên ngoài nói không xuôi tai, nàng cũng sẽ ấm ức nhịn xuống. Sẽ như hôm nay tại trong sảnh đối với đường cô tổ mẫu tranh luận như thế. Ông Cảnh Vũ trầm mặc, Nghe như thế, nàng còn có cái gì không hiểu? Lai lịch của nàng, hắn đã sớm nhìn ra. Hắn không giống nàng là từng sống qua một đời, nhưng mơ hồ lại lộ ra thay đổi. Nguyên lai là bởi vì hắn nằm mộng. Những việc nàng từng phải trải qua, với hắn mà nói chỉ là một giấc mộng. Ta đối với Võ Tích sinh ra cảm giác chán ghét. Ta sớm đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Chuyện ngày hôm nay, ta mơ hồ đoán được là nàng làm. Mục đích là muốn ta đề phòng hắn. Nói cũng đã đến đây. Tạ Quyết dừng lại, ánh mắt nhất động bất động nhìn qua thê tử. Ông Cảnh Vũ há lớn miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Có lẽ nàng nên tiếp tục cùng hắn giả ngu, xem như cái gì cũng không biết. Nhưng nhìn vào đôi mắt không có nửa phần dao động kia, nàng liền biết vô luận nàng nói cái gì, đáy lòng của hắn đều đã xác định. Bây giờ còn che giấu, cũng bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện. Hắn biết nàng từng sống qua một đời, cho nên hắn mới có thay đổi, mà không phải bởi vì đáy lòng hắn thực sự tự thay đổi. Nghĩ đến điều này, đột nhiên lại có cảm buồn cười. Nếu hắn không có nằm mộng, liệu hắn có thay đổi hay không? Kỳ thật trước mắt Tạ Quyết bây giờ cùng Tạ Quyết đời trước là cùng một người. Khác biệt chính là hắn không có trải qua tình cảm phu thê lãnh đạm 3 năm mà thôi. Còn có nàng trở lại 5 năm trước, hắn mơ tới những sự tình phát sinh, rốt cục có liên quan gì? Đầu óc ông Cảnh Vũ hỗn loạn cực kỳ. Nhìn người trước mắt, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Quyết nhìn ra được trong mắt thê tử sớm đã loạn. Hồi lâu sau, ông Cảnh Vũ dần dần lâm vào đờ đẫn. Nàng buông cốc xuống, bỗng nhiên đứng dậy đưa lưng về phía Tạ Quyết. Thiếp hiện tại rất loạn. Thiếp không biết phải nói gì. Thiếp tạm thời không muốn gặp chàng. Chờ thiếp suy nghĩ kỹ, chúng ta lại nói chuyện sau được không? Thanh âm của nàng rất hỗn loạn. Tạ Quyết nhìn bóng lưng của nàng, phản ứng của nàng, hắn ước chừng đoán được. Hắn cũng đứng lên, trầm thấp mà nói, ta đoán được nàng là quay trở về. Một đêm cũng không ngủ, đi tàng thư các xem rất nhiều thư tịch, nhất thời không biết như thế nào đối mặt với nàng, cho nên ta ở trong quân trước lúc Nhạc Mẫu đến đây. Tạ Quyết nói, xem như nói cho nàng biết rằng hắn từ lúc nào đã biết được sự thật. Mặc kệ nàng là A Vũ của tương lai, hay là A Vũ của hiện tại, cùng ta mà nói, vẫn là nàng, nàng như cũ vẫn là thê tử của ta. Dứt lời, Tạ Quyết nhìn nàng một cái, quay người rời khỏi phòng. Thời điểm chuẩn bị mở ra cửa phòng, hắn nói, ta mấy ngày nay không đi trong quân, sẽ ở tại Đông Xương phòng. Việc của Võ Tích, về sau chúng ta bàn lại. Nói, hắn mở cửa phòng ra, vượt qua cánh cửa ra khỏi phòng, quay người đem cửa phòng đóng lại. Thời điểm cửa phòng đóng lại, lại nhìn một chút bóng lưng thê tử thông qua ánh nến. Ánh mắt rơi vào lư hương đang tản mát những làn khói. Tại lúc nàng tắm rửa, hắn liền để cho người chuẩn bị trợ hương an thần. Chính là có tâm sự, ngửi được hương này, cũng sẽ không vì thế mà mất ngủ cả đêm. Mắt sắc hơi liễm, theo đó mà đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng đóng lại, ông Cảnh Vũ mới thoát lực ngồi bệt xuống giường êm. Kỳ thật, nàng cũng không nhận được quá nhiều đả kích. Chỉ là lập tức nghe được những lời kia, đầu óc hơi loạn. Nếu là Tạ Quyết nói hắn cũng là cùng nàng từng sống qua một đời, có lẽ đả kích như vậy mới gọi là lớn. Chỉ là nàng hiện tại nhất thời không tiếp thu được, lại càng không biết nên đối mặt với Tạ Quyết như thế nào. Càng là không biết nên cùng hắn nói cái gì. Cái trán ẩn ẩn thấy đau, nàng chống khuỷu tay lên mặt bàn, đỡ lấy cái trán đang ẩn ẩn đau, chậm rãi thở dài một hơi. Nàng từ từ suy nghĩ nghĩ một chút, vuốt rồi lại vuốt, lại đi tiếp nhận việc Tạ Quyết nằm mơ thấy sự tình của kiếp trước. Lại suy nghĩ một chút về sau cùng hắn như thế nào ở chung. Cách chương.